Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, anh em ruột giám định. Tế Long thịnh điển hạ màn kết thúc. Bất hạnh là Hắc Long Tông gia Vương Đồng Diệp cái này phản đồ. May mắn là, Hắc Long còn bảo lưu lấy một thành Long Hồn. Được, Phương Tông chủ, không dùng đưa, tuy nhiên ta giúp các ngươi giữ vững Long Hồn. Các ngươi rất cảm kích ta, nhưng chính ta đi là được. Sở Phong đạo, hắn đã thu hồi bọc hành lý, tức sắp rời đi Hắc Long Tông, nên trở về nhà. Phương Trạch Hoa mặt mo co quắp một trận, tâm lý đem Sở Phong mắng mấy lần. Tiểu tử ngươi đều đem Long Hồn rút đi chín thành, không ít chiếm tiện nghi, còn khoe mẽ đâu, mặt ngoài lại cười tủm tỉm nói, muốn đưa, ngươi thế nhưng là chúng ta ân nhân. Lúc này, Triệu Tiểu Quang từ đằng xa chạy tới, ôm lấy Sở Phong cổ, huynh đệ, thật muốn đi à, không có ngươi thời gian, ta sẽ lấy nước mắt rửa mặt, cút đi. Sở Phong trợn mắt một cái, nói ra, nhớ kỹ đừng cả ngày liền biết lột. Tiểu lột giải trí đại lột thương thân, mạnh lột biến thành cho bụi. Triệu Tiểu Quang mặt mo đỏ bừng, tông chủ còn ở lại chỗ này đây, tiểu tử ngươi liền không thể cho chừa chút tựa ẩn sao? Sở Phong, một đạo quần màu lục nữ hài bỗng nhiên khí đạp suỵt suỵt chạy tới, ôm lấy Sở Phong cánh tay, vội vàng nói, ngươi không thể đi, tại Hắc Long Tông đợi thật tốt. Tại sao phải đi, ngươi thế nhưng là tương lai trưởng môn con rể, chờ ta cha chết, trưởng môn chi vị cũng là ngươi a. Nói nhăng gì đấy, Phương Trạch Hoa trợn trắng mắt, mẹ, cha ngươi ta còn chưa có chết đâu. Phương Yên Nhiên le le chiếc lưỡi thơm tho, nàng cũng là quá không nỡ Sở Phong đi, nhất thời cuống cuồng nói nhầm. Sở Phong buông ra Phương Yên Nhiên tay, cười nói, cái kia chờ ngươi cha chết rồi nói sau, về sau có cơ hội gặp lại, bye bye. Sau một khắc, Sở Phong vung ra chân chạy so thỏ còn nhanh hơn, nhanh như chớp không thấy. Huy, ra hỏa này, Phương Yên Nhiên tức giận tại nguyên chỗ dậm chân một cái. Tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp một mảnh lưu luyến, nàng còn là lần đầu tiên như thế ưa thích một người. Phương Trạch Hoa tại nguyên thở dài, ai, Sở Phong này thiên phú cực mạnh tiểu tử, muốn thật sự là ta Hắc Long Tông đệ tử liền tốt. Kim Kỳ há lại vật trong ao, hắn cũng biết, rộng lớn hơn thiên hạ, mới là thuộc về Sở Phong. Vương tọa biệt thự bên trong, Sở Tích Tuyết chính ôm lấy hai chân ngồi ở trên ghế salon. Khí ụp ụp nhìn điện thoại di động nói thầm. Thối Sở Phong, bây giờ mới biết trở về. Sở Phong vừa mới phát cái tin tức cho nàng, nói hắn lập tức đi xa nhà trở về. Leng keng tương đương, lúc này thời điểm, chuông cửa bỗng nhiên vang. Đến, hắn trở về. Sở Tích Tuyết không có đi mở cửa, ngược lại là luống cuống tay chân nằm xuống, làm lên công tác chuẩn bị. Một phút đồng hồ sau, Sở Phong chính mình mở cửa đi vào. Hét lên, làm gì đây, người không phải ở bên trong à, nửa ngày không mở cửa. Hả, hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến nằm trên ghế salon, hấp hối, muội muội. Giờ phút này nàng trơn bóng trên trán thoa lấy một cái khăn lông. Trong cái miệng nhỏ nhắn còn ngậm lấy một cái nhiệt kế. Xem ra rất trong mắt bộ dáng, Sở Phong vội vàng đi tới, nha đầu. Làm sao, muội muội một bộ suy yếu bộ dáng. Không được Sở Phong, ta nhanh muốn chết mất. Ta nhất định là đến bệnh nan y, bệnh nan y. Sở Phong nhấc lên cảnh giác, lập tức đem tay đặt ở muội muội trên trán. Sở Phong hồ nghi nói, kỳ quái, nha đầu, ngươi không có bệnh a? Ngươi liền cảm mạo đều không a? Muội muội khẽ giật mình. Nghĩ thầm gia hỏa này làm sao sờ một chút liền biết. Hắn là thần y sao? Có điều nàng càng thêm ra sức trang ra thống khổ bộ dáng. Ô ô ô. cho nên người ta mới nói đây là bệnh nan y nha. Nhìn như vô bệnh, kỳ thực bệnh nặng, Sở Phong ngươi nhanh mang ta đi bệnh viện. Sở Phong gãi gãi đầu, đi cái gì bệnh viện a? Ngươi thật không có bệnh. Bao nhiêu người tại hắn tiên y quán cửa xếp hàng chờ lấy trị liệu đều không có cơ hội đây. Ngươi cái nhà đầu còn nghĩ đến đi phá bệnh viện. Muội muội không cam tâm chật chật thân thể mềm mại. Ta có bệnh, ta có bệnh, người ta cũng là có bệnh. Ngươi dẫn ta đi bệnh viện mà. Sở Phong bất đắc dĩ. Được được được, dẫn ngươi đi dẫn ngươi đi. Sở Phong vừa nghĩ, cũng hứa muội muội tâm lý xảy ra vấn đề, bằng không ai sẽ không có bệnh nói mình có bệnh. Tâm lý vấn đề cũng không phải là hắn có thể trị. Mang nàng đi xem một chút bác sĩ tâm lý cũng tốt. Ngươi cõng ta, Sở Tích Tuyết leo đến Sở Phong trên lưng. Sở Phong đành phải lưng cõng nàng chạy tới bệnh viện. Mấy mươi phút về sau, huynh muội hai người đến bệnh viện. Sở Phong lưng cõng muội muội đi vào đăng ký địa phương. Treo cái gì khoa? Trực ban y tá hỏi. Sở Phong suy nghĩ một chút, hỏi, xin hỏi bệnh tâm lý treo cái gì khoa? Trực ban y tá đáng thương nhìn trên lưng hắn Sở Tích Tuyết liếc một chút, nói ra, tâm lý khoa. Muội muội sững sờ, tức giận vỗ vỗ Sở Phong đầu, gắt giọng, uy, ngươi làm gì nha? Người nào có tâm lý tật bệnh a? Ngươi đi chết. Muội muội lại quay đầu đối trực ban y tá nói, xin hỏi DNA giám định treo cái gì khoa? Cũng là kiểm chắc có phải hay không anh em ruột loại kia. Trực ban y tá hổ khu chấn động, dùng quái dị ánh mắt nhìn qua hai người, yếu ớt nói, cái kia, chúng ta cái này khoa chỉnh hình không có nước đức chuyên nghiệp. Bằng không các ngươi còn là chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết khẽ giật mình, hỏi, Sở Phong, tại sao lại là nước đức khoa chỉnh hình? Đến cùng có ý tứ gì a? Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, ngươi náo loại nào, êm đẹp làm cái gì DNA giám định? Sở Tích Tuyết ghé vào Sở Phong trên lưng, chật chật thân thể mềm mại, kêu lên, ta mặc kệ, ta mặc kệ, chúng ta không phải anh em ruột. Ngươi không tin lời nói thì đi với ta kiểm trắc. Muội muội muốn cả buổi mới nghĩ đến cái này phương pháp, cho nên mới không tiếc liền hố mang lừa gạt, đem Sở Phong lừa gạt đến bệnh viện. Bằng không êm đẹp, hắn chắc chắn sẽ không tới. Kiểm trắc cái gì? Về nhà về nhà. Sở Phong im lặng quay người liền muốn đi. Muội muội cuống cuồng theo trên lưng hắn nhảy xuống, bắt lấy lan can không buông tay. Không muốn. Sở Phong, hôm nay ngươi không cùng ta kiểm trắc, ta thì ở chỗ này không quay về. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản Sở Tích Tuyết đánh vỡ nước đức khoa chỉnh hình quyết tâm. Sở Phong trợn mắt một cái, móa, ngươi nhà đầu này phát cái gì thần kinh, đều cùng một chỗ sinh hoạt vài chục năm, êm đẹp chạy tới làm cái gì kiểm trắc a? Ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Phong xem xét muội muội nhanh khóc, hắn tranh thủ thời gian sửa lời nói, tốt a tốt a, làm thì làm, nhưng là xấu nói trước, cũng chỉ có thể hồ nháo lần này, lần sau ta cũng sẽ không lại cùng ngươi làm càn. Muội muội lúc này mới cười mỉm tiến lên kéo lại Sở Phong cánh tay, một lần liền đầy đủ, đến thời điểm ngươi thì cái gì đều hiểu, quá tốt rồi. Tương đương Sở Phong gia hỏa này rốt cục phải biết. Sở Phong thì là bất đắc dĩ đăng ký về sau, mang theo muội muội chạy lên lầu. Thật sự là không hiểu rõ người nhà đầu này, êm đẹp làm cái gì DNA kiểm trắc, lãng phí thời gian cùng tinh lực, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không phải anh em ruột a? Sở Phong phàn nàn nói. Muội muội gật gật đầu, hì hì, tương đương đúng thế, bởi vì ngươi là nhặt được nha. Ngươi mới là nhặt được đây. Sở Phong đánh trả đạo. Dù sao đợi chút nữa sự thật thì muốn đi ra. Sở Tích Tuyết hiện tại tâm tình được không đến. Tùy Sở Phong nói thế nào. Sở Phong, đúng, việc này ngàn vạn không thể để cha mẹ biết. Nếu không, anh em ruột, êm đẹp, chạy tới làm giám định,